quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 22 giờ 22, hết lòng yêu thương hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngoái đầu nhìn anh họ cậu ấm vẫn đang bị khống chế. Nói, anh muốn kiện ra tòa chứ gì? Muốn kiếm chác chút lợi ích chứ gì? Chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị. Chuyện gì cũng phải tuân thủ pháp luật. Muốn kiện ra tòa thì cứ việc kiện. Còn lợi ích thì anh hãy suy nghĩ xem. Rốt cuộc các anh muốn thứ gì? Cứ việc nói ra. Đừng ngại. Cuối cùng anh họ cậu ấm cũng biết vì sao người này đang cười mà mình lại thấy hoảng hốt. Cánh tay anh ta không bị khóa nữa. Nhưng cũng không dám ngăn cản mà chỉ biết trơ mắt nhìn người ta ra khỏi phòng bệnh. Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã động chạm đến điểm mấu chốt của người ta. Ra khỏi cổng bệnh viện, Tiêu Yến thầm dừng bước, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng như bông đang trôi lững lờ trên bầu trời. Anh mỉm cười, đã lâu lắm rồi anh mới hành động ngông cuồng như vậy. Dường như anh vừa quay về thời tuổi trẻ bồng bột nóng nảy. Coi trời bằng vung, ngang ngược tùy hứng, những ngày tháng ấy thật quá đỗi xa xôi. Kể cũng buồn cười, xưa nay anh luôn tự hào về khả năng kiềm chế của mình. Vậy mà lại chịu thua trước giọt nước mắt của cô. Vốn dĩ anh định đợi cho chuyện này kết thúc, để cô không còn dính dáng gì nữa rồi mới dạy cho thằng khốn kia một bài học. Nhưng anh lại không kìm được. Mà thật ra ngay từ khi thằng nhãi danh ấy mới buông lời cợt nhả là anh đã muốn cho nó một trận rồi. Nhưng khi ấy cô đang đứng bên cạnh, anh không muốn làm cô hoảng sợ, cũng không thể để cô bị dính líu vào nên mới nhẫn nhịn. Tuy nhiên, khi nghe được những lời cô nói tại câu lạc bộ, anh không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô như thẩm thấu vào tim anh, khiến anh không kịp suy nghĩ vì sao mình lại có cảm xúc đó. Vì sao lòng mình lại nhói đau. Chỉ biết dùng nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để bảo cô về trước. Hành động vừa rồi không phải là nhất thời bồng bột. Quãng đường từ câu lạc bộ đến bệnh viện tuy không xa nhưng cũng chẳng phải gần. Nếu anh muốn dừng tay thì có thể dùng bất cứ lúc nào. Nhưng anh không hề dừng tay. Trái lại còn bước từng bước vững vàng về phía trước. Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Anh nghĩ, sao có thể mặc cho kẻ xấu tùy ý khi dễ một cô gái lẽ ra nên được hết lòng thương yêu chứ? Ngẫm lại cũng buồn cười. Quả thật ngoại hình của cô có tính đánh lừa quá cao. Cô có thể tùy ý phô bày một gương mặt bất kỳ nào đó. Từ quyến rũ, thành thật, ngây thơ đến gợi cảm. Sao có thể là một chú thỏ trắng ngoan ngoãn được? Nhưng anh không thể mặc cô bị người ta bắt nạt. Biết làm sao được, đành ra tay che chở cô thôi. Đã nhiều năm nay anh chưa từng tha thiết muốn bảo vệ một người đến thế. Hơn nữa còn thấy ấm lòng. Việc anh muốn làm ngay bây giờ là quay về gặp cô. Cùng cô dùng bữa tối. Vừa ăn vừa tán gẫu. Không cần biết cô có xuất thân thế nào. Không cần biết người nhà của cô đối xử với cô ra sao. Anh không thể để cô tiếp tục sống buông thả như thế được. Tuổi 20 là độ tuổi mà con người ta nên chăm chỉ học hành chứ không phải là coi rẻ bản thân như vậy. Cô nên có một cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Người nhà không phải là tất cả. Cuộc đời ta là của riêng ta. Một bước sai lầm có thể khiến ta ôm hận nghìn năm. Anh không thể bỏ mặc cô. Ngồi trên xe, anh hồi tưởng lại những dáng vẻ của cô mà anh đã được chứng kiến trong mấy ngày qua. Khóc lóc có, tươi cười có, tức giận có, danh mãnh có. Mỗi một vẻ đều là một bức tranh tuyệt mỹ. Khiến người ta muốn sưu tập hết thảy. Một cô gái 20 tuổi thích gọi anh là chú. Nhiều lúc khiến anh bực không chịu được. Nhưng lại khiến anh phá vỡ nhiều nguyên tắc và luật lệ mình luôn tuân thủ bấy lâu nay. Cô còn khiến người khác phải xót xa. Không thì anh cũng không đến mức thế này. Cô hãy còn trẻ con. Chẳng lẽ lại giận cô thật? Làm vậy thì hẹp hòi quá. Tiêu Yến thầm quay về biệt thự trên đỉnh núi. Quyết định sẽ làm hòa với Thẩm Lương Hạ. Nhưng vừa vào cửa thì thấy cô đã thay bộ trang phục dằn di của mình lúc trước. Đang ngồi trên sofa phòng khách. Chuẩn bị nói lời tạm biệt. Cách chương.